Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, bốc đồng báo ứng, dùng sức đem sách trịch đến phía sau hắn, tập xẹt qua lá cây phát ra rào rào tiếng vang, Thôi Ngọc xoay người trong nháy mắt, dư quang vừa khéo thoáng nhìn kia màu đỏ góc áo không thấy. Phong bên tai biên gào thét mà qua, tươi đẹp nhắm mắt lại. Một trương mặt sợ tới mức hào không có chút máu, nàng bất quá chính là tưởng thử một lần của hắn thật tình. Chẳng phải tưởng thật sự nhảy xuống, nàng như vậy sợ cao, đứng đi lên khi chân liền mềm nhũn, nào có lá gan nhảy xuống, nhưng là ném sinh tử bộ khi thân thể mất đi rồi cân bằng. Dưới chân vừa chợt liền ngã xuống tới, chỉ là nàng xem gặp Thôi Ngọc càng để ý kia sách thời điểm. Tâm liền mát một nửa, nhân gian ánh nến lại vượng, thượng có thể bắt nhất phủng chiếu sáng, nhưng cửu trùng thiên tinh tinh lại không là mặc cho ai đều có thể tùy ý vịn cành bè. Tươi đẹp tuy rằng tùy hứng, nhưng cũng minh bạch hắn tốt như vậy một người, không nên vì bản thân buông tha cho cực tốt tiền đồ. An ủi bản thân mới vừa rồi hắn khẳng nói những lời này nàng đã thật thấy đủ. Cho dù là ý định dỗ của nàng đều không quan hệ. Dù sao vạn nhất có một ngày tỉnh mộng, giống nhau là từ tầng mây ngã tiến địa hạ, thống khổ, mãi cho đến thật lâu sau, Minh Mị đều cảm thấy đôi vân đài lầu các so cửu trùng thiên còn muốn cao. Nàng theo Tinh Phồn Trai đi một chuyến nhân gian mới bao lâu. Nhưng là theo đôi vân đài nhảy xuống thời điểm lại phảng phất qua một đời dài như thế. Cho đến ngã tiến cái kia mềm mại trong ngực hồi lâu. Tiểu cô nương mới mở một con mắt, trước mắt nhân sắc mặt khó coi đến cực điểm, cũng không biết là bị tức vẫn là bị dọa, khả hắn cũng là thật cao hứng, ôm hắn hôn vài hạ, của nàng phu tử vẫn là bận tâm nàng càng nhiều chút. Đem nhân đổ lên một bên, Thôi Ngọc xoay người trở lại lầu các một khác chỗ tìm sinh tử bộ. Tổn hại nàng luôn luôn cùng sau lưng tự mình gọi tên của hắn. Nam nhân chính là không để ý nàng, cho đến khi thấy hắn ở một bụi cỏ đôi lý tìm được kia tập. Tươi đẹp mới nhẹ một hơi ngã ở tại trên đất, tu la giới lại đáng sợ, cũng không có đôi vân đài đáng sợ đi. Phu tử, ta quyết định, ta muốn cho ngươi đi tu la, ta có phải không phải đối đãi ngươi thật tốt quá? Cho ngươi cảm thấy ta hào đắn đo. Đánh gãy nàng, Thôi Ngọc nhắm chặt mắt, lại tiếp tục như thế, bản thân lâu dài số tuổi thọ sợ là muốn ở trên người nàng chết tổn một nửa. Nha đầu kia cho tới bây giờ đều là này tính tình. Yêu hận rõ ràng, phía trước không tiếc bị hủy tam giới cũng muốn cùng với hắn. Hiện thời lại đáp thượng bản thân tánh mạng, nàng có biết hay không của nàng mệnh là hắn mất bao lớn khí lực mới tìm về đến. Ai cho nàng nói không cần sẽ không cần, còn đi cái gì tu la, quả thực chính là hồ nháo. Ngươi có biết hay không đây là cái gì? Sở hữu phàm nhân số tuổi thọ đều ở chỗ này. Ngươi nói ném liền ném, có từng nghĩ tới người khác. Thôi Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng đã sai lầm rồi một lần, tuyệt đối không thể lại tùy ý làm bậy. Một mặt tùy theo tính tình hại nhân hại mình. Không biết Minh Triệt có hay không như vậy khiển trách quá nàng. Thôi Ngọc đã quên nàng chỉ biết đối hắn một người như thế. Người khác chính là muốn gặp nàng như vậy đều không có cơ hội. Ngươi hội thuật pháp, ta biết ngươi có thể lưỡng toàn. Chẳng phải thật sự muốn gọi ngươi vì ta tạ thế nhân cho không để ý tươi đẹp minh bạch bản thân. Mới vừa có chút quá đáng, khả nàng cũng không phải cố ý. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, như ngày sau có người buộc ngươi nhị tuyển nhất, ngươi tuyển cái gì cũng tốt, chỉ cần đừng làm cho ta biết, bởi vì so với tử, ta càng sợ không có ngươi, mở ra tay lộ ra kia thiệt màu đỏ dây mây. Khóa hồn thằng một mặt hợp với sinh tử bộ, một chỗ khác tác hợp với ngón tay nàng, mặc dù Thôi Ngọc tuyển nàng, nàng cũng sẽ không thể gọi hắn gánh vác thất trách đắc tội danh. Sững sờ ở tại chỗ hồi lâu cũng chưa phản ứng đi lại. Bản thân làm nàng không có thuốc chữa. Khả nàng lại thủy chung đều vì bản thân lo lắng. Từ trước hắn chẳng qua là cái phàm nhân khi. Mình mị biết hắn vì cùng bản thân sóng vai nhi lập hy sinh rất nhiều. cho nên bất luận ai nói nàng cái gì nàng đều không có gì lo sợ. Càng không từng là thiên hạ mà phụ hắn, mà khi một người nam nhân đứng ở chỗ cao khi, lại tổng sợ anh hùng nhụt chí, nhì nữ tình trường, đuổi theo nàng tìm đi qua, nhưng mãi cho đến ra sân Thôi Ngọc đều không gặp đến tươi đẹp. Thư phòng cùng phòng ngủ tới tới lui lui tìm vài vòng nhi cũng không gặp người ảnh. Mắng câu đáng chết, hắn nghĩ nàng lần này định là thương tâm ngoan, lại không đồng ý để ý đến hắn, ngược lại lại cảm thấy không đúng. Nàng tính tình không kỳ quái, tức giận cao hứng đều phải gọi hắn biết, duy nhất liền đơn giản là Đế Tuấn tàng quá kia một lần. Trốn được độ sóc sơn không dám gặp người, mà lần thứ hai mất tích tắc là bị người có ý định mưu hại. Một cỗ điểm xấu dự cảm quanh quẩn trong lòng, Thôi Ngọc vận dụng thuật pháp cấp tốc xem xét toàn bộ lệ chữ khải viện. Lại phát hiện bản thân bày ra kết giới bị người bị hủy non nửa. Đối phương giống như là muốn nhanh chút đào tẩu lại không đúng cách. Vài chỗ chỉ hủy đi một nửa liền buông tha cho, ngược lại lại công nơi khác. Như thế vài lần đúng là chưa kịp chạy đi, thầm nghĩ một tiếng nguy rồi. Nam nhân chấp bút hóa kiếm, quanh mình gió nổi mây phun, đại phiến lê hoa phiêu linh, cánh hoa rừng ở kiếm phong thượng, dễ dàng liền bể hai nửa, phía sau lờ mờ theo một mảnh, không là âm binh, mà là quỷ quái, năm đó trăm quỷ chết hơn phân nửa, vài cái đắc lực lại đều bị minh mị làm nguyền rủa lời dẫn xếp vào cho chung quanh. Thôi Ngọc tự trưởng quản sinh tử bộ sau một lần nữa tìm một ít lợi hại quỷ hồn lưu vì mình dùng. Minh Triệt vì thế còn chế nhạo qua hắn, nói làm thần tiên cũng như trước không thể ngoại lệ, luôn mang theo phàm trần cũ khí. Khả hắn lại nói dùng quen rồi này đó ngu chung, sợ lại bị âm ti quỷ sai bãi một đào. Đây là tự hắn thành thần tới nay lần đầu tiên sử dụng trăm quỷ. Này quỷ hồn so với từ trước nghe lời rất nhiều, cũng không cần một đám làm giao dịch, chỉ cần miễn đi bọn họ tại địa phủ hình phạt liền mang ơn. Sử dụng đứng lên có chút dễ dàng, thiên thượng không có một tia lưu vân, khả lệ chữ khải viện lại nơi nơi đều là ám ảnh. Như là bị một băng vải đen bao vây lại, Thôi Ngọc phong tỏa chung quanh, lấy đồ trong túi. Cho dù đối phương làm thủ thuật che mắt gọi hắn tìm không thấy tê đẹp, nhưng mình cũng ra không được, tìm ra cho ta, cần phải ở hừng đông phía trước tìm được đế cơ, dẫn theo kiếm đứng ở hạo nguyệt dưới. Bạch y nam tử quanh thân sái mãn màu ngân bạch ánh trăng. Đây là toàn bộ thư viện duy nhất sinh môn, như tưởng chạy đi, chỉ cần hỏi một chút trong tay hắn bạch cốt kiếm ni phong hồn bài ca phúng điếu theo gió dựng lên. Xuyên tòa vu vũ lang bên trong, như là một chương cực mật võng, một cái góc cũng chưa từng có. Tươi đẹp, nghe thấy có người gọi tên của nàng, bị trói dưng tay chân nữ tử giãy giụa, khả miệng bị đổ thượng, một chữ đều phát không đi ra. Này bốc đồng bào ứng đến quá nhanh, nàng đều có chút nhớ nhung thu hồi nói với Bạch Vô Thường những lời này. Bản thân không xuất viện tử đã bị nhân bắt đến đây. Người nọ dùng thuật pháp giam cầm nàng, vốn là muốn tức khắc mang đi, cũng không biết vì sao tiến đến lại ra không được, chỉ có thể mang theo nàng ẩn nấp ở tại chỗ, rất muốn nói cho đối phương biết bản thân nhận thức xuất thư viện lộ. Nếu là nàng khẳng thả bản thân, lại biến mất thuật pháp, kia liền có thể chạy đi, nhưng chảo của nàng nhân hung tợn, tiểu cô nương sợ bản thân lại giãy giụa sẽ bị đánh. Dứt khoát liền ngoan ngoãn đãi ở một bên, ngươi thật sự là mệnh đại, vài lần tam phiên nhưng lại đều không có tử, nắm của nàng cầm bắt buộc nàng ngẩng đầu lên. Ánh bên ngoài ánh trăng, tươi đẹp thấy rõ người tới, lọt vào trong tầm mắt là một trương khuôn mặt dễ nhìn. Mi tâm có một chút chu sa trí. Hết chương.